Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến 4.000 vạn năm ánh sáng khoảng cách, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đây là cực kỳ khủng bố linh hồn năng lượng. 4.000 vạn năm ánh sáng rốt cuộc là cái gì khoảng cách, đó là dựa theo ánh sáng tốc độ tiến lên, đều được đi 4.000 vạn năm mới có thể đi được xong, đối với phàm nhân mà nói đó là không cách nào tưởng tượng đường kính. Có thể nói hắn một ý niệm, có thể bao trùm toàn bộ tinh vực, linh hồn lực lượng đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, đoán chừng coi như là bình thường vô địch cảnh thánh nhân cũng khó có thể đạt tới hắn như vậy linh hồn lực lượng. Đóng lấy hắn chính chủ quan thức hải ở trong chỗ sâu, tự hồ cũng ngưng tụ rồi rậm rạp chằng chịt thế giới pháp tắc mảnh vỡ, phản phất sắp đem sở hữu tất cả thế giới pháp tắc đều đền bù nguyên vẹn rồi. Một khi đền bù nguyên vẹn, hắn tự có cơ hội lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, trong nháy mắt đột phá đến bán thần cảnh giới. Rốt cục đột phá sao? Hạ Bình nhíu mày, mở to mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu lưu chuyển lên huyền ảo thế giới pháp tắc chi lực. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình đột phá tốc độ nhanh như vậy, trước kia không lâu mới đột phá đến thái cổ cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng là hiện tại rõ ràng nhanh như vậy tự tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế thái cổ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn cảnh giới cũng không có quá nhiều cổ chai, sở dĩ thái cổ thánh nhân khó như vậy đột phá, chỉ là bởi vì cần thôn phệ khổng lồ thế giới bổn nguyên chi lực mà thôi. Cũng là bởi vì những này tài nguyên đã hạn chế thái cổ thánh nhân đột phá, nếu có sung túc năng lượng lời mà nói, như vậy rất nhanh có thể theo thái cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn. Trước kia Hạ Bình tự cắn nuốt một khỏa sinh tử quả, đã lấy được một vô địch cảnh ác ma suốt đời tinh hoa, lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, tương đương với một vô địch ác ma ức vạn kỷ nguyên tu luyện năng lượng. Loại này năng lượng quả thực là hù chết người. Nhưng là bị Hạ Bình thôn phệ về sau, lập tức liền đem tu vi của hắn điên cuồng tăng lên, giờ phút này càng là khế ước rồi hơn 1.000 đầu vô địch ác ma, từ trên người chúng đã nhận được khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Cả hai điệp gia mà bắt đầu, cũng không biết tiết kiệm rồi Hạ Bình bao nhiêu năm cô động pháp lực công phu, tiết kiệm rồi đại lượng thời gian tu luyện, cho nên đột phá bắt đầu mới nhanh như vậy. Hiện tại ta mới có thể solo bán thần rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình nghe rợn cả người cường hoành pháp lực, so về trước kia cường đại nhiều lắm, chỉ sợ giờ phút này hắn dù cho không dựa vào tuyệt phẩm thánh khí, hoặc là thần khí, đều có thể cùng vô địch ác ma địa vị ngang nhau. Xem ra cũng là thời điểm đem Thanh Liên địa ngục ma thần di tích triệt để thăm dò rồi. Đúng lúc này, Hạ Bình đứng lên, tự hồ dẫn động rồi hư không rung động lắc lư. Nếu như là trước kia lời mà nói, hắn tạm thời còn không có thực lực thăm dò Thanh Liên địa ngục ma thần di tích, dù sao cái chỗ này cực kỳ nguy hiểm, liền vô địch ác ma tiến vào trong đó đều tử vong. Nhưng là hiện tại tu vi của hắn tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh hậu kỳ, so với trước cường đại nhiều lắm. Hơn nữa Thanh Liên địa ngục bổn nguyên gia trì, cái này cũng khiến cho thực lực của hắn đạt đến hàng cổ không có cảnh giới, cho dù là vô địch ác ma đều có thể lập tức trấn áp, căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là giờ phút này hắn mà nói, như vậy đem trọn cái ma thần di tích hoàn toàn thăm dò hoàn tất căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa đây đối với Thanh Liên địa ngục tiến hóa mà nói cũng là có cực lớn chỗ tốt, dù sao nếu là cái này ma thần di tích triệt để dung nhập Thanh Liên địa ngục lời mà nói, chỉ sợ lập tức có thể lại để cho Thanh Liên địa ngục bổn nguyên đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, nói không chừng đều có hy vọng tấn thăng đến ma thần cấp cái khác địa ngục vị diện rồi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự. Thân hình hắn lóe lên, mượn nhờ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên lực lượng, xuyên toa hư không, vượt qua rồi ma thần di tích rất nhiều cấm chế trận pháp, lần nữa tiến nhập ma thần di tích chính giữa. Lúc này đây hắn cũng không mang bất luận cái gì thủ hạ, chỉ là hắn một cái tiến đến, dù sao thăm dò ma thần di tích một cái như vậy đủ rồi, quá nhiều thủ hạ tiến đến, cũng chỉ là tới quấy rối mà thôi, sẽ không phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Tại Hạ Bình tiến đến cái này tòa thành trì nháy mắt, toàn bộ thành trì ác quỷ cùng ma nghiệt đều đã bị kinh động, chúng cảm nhận được Hạ Bình cái kia cực nóng như là mặt trời bình thường khí tức. Cơ hồ là không chút nào che giấu. Rầm rầm. Những này ác quỷ cùng ma nghiệt đều là hướng phía Hạ Bình điên cuồng vọt tới, chúng đem Hạ Bình đã coi như là mỹ vị đồ ăn. Quá yếu. Hạ Bình đứng tại giữa không trung trong đó, bao quát phía dưới, nhàn nhạt nhìn xem những này ác quỷ cùng ma nghiệt. Lại một lần nữa tiến đến chỗ này ma thần di tích, Hạ Bình cảm giác đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh né các loại ma nghiệt cùng ác quỷ đuổi giết, nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Những này ma nghiệt cùng ác quỷ đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Đông. Trong thời gian ngắn, hắn vung tay lên, toàn bộ thành trì mấy chục vạn đầu ác quỷ cùng ma nghiệt lập tức đã bị mang tất cả không còn, chúng không có bất kỳ sức phản kháng, cũng ngăn không được giờ phút này Hạ Bình trên người sức mạnh to lớn. Nhưng là những này ác quỷ cùng ma nghiệt cũng chưa chết, mà là bị hắn truyền tống đến cái á phân thân trong đó, bởi vì cái á phân thân muốn trở thành trường, cần những này ác quỷ cùng ma nghiệt trên người lực lượng. Như thế nào mới có thể để cho ngươi luyện hóa cái này một chỗ ma thần di tích? Hạ Bình câu thông Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí, hắn tới nơi này ma thần di tích, không chỉ có riêng là vì thăm dò ma thần di tích bên trong bảo vật, đồng thời cũng là vì triệt để giải quyết ma thần di tích vấn đề. Bởi vì Thanh Liên Địa Ngục muốn tấn thăng đến ma thần vị diện, nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết, mà ma thần di tích chính là nó trong cơ thể u ác tính, nếu như không rõ trừ lời mà nói, thủy chung sẽ lưu lại tai họa ngầm. Ông ông. Vừa lúc đó, Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí truyền lại tin tức mà đến. Thì ra là thế, chỉ cần phá hư cái này ma thần di tích chung quanh cấm chế trận pháp là được rồi, sau đó ngươi có thể luyện hóa toàn bộ ma thần di tích. Hạ Bình gật gật đầu. Có thể ngăn cản Thanh Liên Địa Ngục luyện hóa chỗ này ma thần di tích, chính là ma thần di tích bản thân cấm chế trận pháp, đó là ma thần luyện chế mà thành thần cấm, tuy nhiên trải qua vô số kỷ nguyên thời gian, những này cấm chế trận pháp đã sớm rách mướt rồi. Nhưng có phải thế không, Thanh Liên Địa Ngục bản thân có thể luyện hóa đấy, chỉ có đem trọn cái ma thần di tích cấm chế trận pháp toàn bộ tan rã, Thanh Liên Địa Ngục mới có thể luyện hóa toàn bộ ma thần di tích. Giờ này khắc này, Hạ Bình coi như là biết rõ cái này ma thần di tích đến cùng là vật gì rồi, chúng chính là trước địa ngục kỷ nguyên hủy diệt về sau lưu lại xuống địa ngục mảnh vỡ. Cái này địa ngục mảnh vỡ ẩn chứa khổng lồ địa ngục bổn nguyên năng lượng, thậm chí là ma thần bổn nguyên năng lượng, cho nên đối với Thanh Liên Địa Ngục mà nói cũng là cực lớn cơ duyên. Một khi thôn phệ cái này ma thần di tích, nó nhất định có thể tấn thăng đến ma thần vị diện, khống chế không gì sánh kịp bổn nguyên chi lực. Tan rã những này cấm chế trận pháp ngược lại là đơn giản. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn cái này một đôi mắt khám phá thế gian sở hữu tất cả hư ảo, tan rã những này thần cấm đối với bình thường ác ma mà nói chỉ sợ là khó có thể làm được sự tình. Nhưng là đối với hắn mà nói nhưng lại dễ như trở bàn tay, chỉ cần tìm được một cái trong đó cái trận pháp tiết điểm, có thể dễ dàng tan rã, triệt để từ bên trong phá giải. Hơn nữa cái này ma thần di tích trải qua vô cùng tuế nguyệt trôi qua, lại trải qua địa ngục tan vỡ hủy diệt, đã sớm rách tung tuế rồi, căn bản không có khả năng cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với. Cho nên muốn tan rã những này thần cấm thì càng thêm đơn giản. Bất quá tan rã những này thần cấm trước kia, hay là cần đem những này ác quỷ cùng ma nghiệt toàn bộ thanh trừ sạch sẽ mới được. Hạ Bình đứng chắp tay. Bởi vì một khi tan rã tại đây cấm chế trận pháp, như vậy giấu ở ma thần di tích sở hữu tất cả ác quỷ cùng ma nghiệt đều chen chúc mà ra, tại Thanh Liên Địa Ngục bốn phía chạy trốn, tạo thành khủng bố phá hư, khiến cho gió tanh mưa máu. Tuy nhiên tại đây cấm chế trận pháp phong bế ma thần di tích, nhưng là chưa từng cũng không phải phong ấn những này ác quỷ cùng ma nghiệt, miễn cho những này quái vật chạy ra đi, làm cho sinh linh đồ thán. Cho nên muốn luyện hóa cái này ma thần di tích, nhất định phải trước giải quyết những này ác quỷ cùng ma nghiệt. Bất quá đây đối với Hạ Bình mà nói, ngược lại là không coi vào đâu việc khó, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đã bắt đầu. Hạ Bình thân hình lóe lên, bắt đầu càn quét ma thần di tích bên trong từng tòa thái cổ địa ngục thành trì. Trong chớp mắt liền đi qua một tháng. Hạ Bình tại ma thần di tích chính giữa khắp nơi càn quét, hắn đã phát hiện cái này ma thần di tích khoảng chừng 129.600 tòa địa ngục thành trì, phù hợp nhất nguyên số lượng. Trước kia những cái kia vô địch ác ma phát hiện địa ngục thành trì chẳng qua là trong đó tương đương tiểu nhân một bộ phận mà thôi. Bất quá tại hắn toàn lực càn quét phía dưới, những này địa ngục thành trì ác quỷ cùng ma nghiệt toàn bộ đều bị thu vào đi cái á phân thân nội bộ không gian trong đó, toàn bộ nhốt lại. Có thể nói quét sạch nhiều như vậy địa ngục thành trì, hắn lúc này đây trọn vẹn bắt rồi mấy ngàn ức đầu ác quỷ cùng ma nghiệt, đây là tương đương khủng bố con số. Cũng may mắn Hạ Bình hết sức cẩn thận, không có tùy tiện tan rã ma thần di tích cấm chế trận pháp, nếu là những này ác quỷ cùng ma nghiệt chạy ra đi lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều không có bất kỳ ác ma có thể sinh tồn, sẽ triệt để hóa thành một mảnh tử vực. Đương nhiên tại Hạ Bình càng quét phía dưới, những này ác quỷ cùng ma nghiệt đã không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Toàn bộ đều bị giam giữ tại cái á phân thân nội bộ không gian chính giữa. Giờ phút này cái á phân thân nội bộ không gian cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất là biến thành si mị võng lượng khủng bố quỷ vực giống như, khắp nơi tràn ngập oán hận, hắc ám, căm hận, sợ hãi, ăn mòn, nguyền rủa, giết chóc vân vân, đợi một tí khí tức. Một ít ma nghiệt tức thì bị cái á phân thân luyện hóa, tự hồ biến thành từng khối hắc ám đại lục, vô số ác quỷ cùng ma nghiệt đều ở đây chút ít trên đại lục du đảng. Mà cái á phân thân lực lượng cũng trước nay chưa có cường đại. Vèo. Đúng lúc này, Hạ Bình đến cuối cùng một tòa địa ngục thành trì trong đó, trên thực tế đây cũng là ma thần di tích chính giữa lớn nhất, thần bí nhất, giữ lại nhất hoàn thành địa ngục thành trì. Bởi vì nơi này có cường đại cấm chế trận pháp, cho nên hắn ở lại cuối cùng mới bắt đầu thăm dò, đây là vì tránh cho không sơ hở tí nào. Tốt, vào đi thôi. Hạ Bình chầm chầm vào cái này tòa địa ngục thành trì, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thấy được mọi chỗ cấm chế sở hở của trận pháp, dù cho đây là giữ lại nhất nguyên vẹn địa ngục thành trì, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, những này cấm chế trận pháp đã sớm phá hư được thất thất bát bát rồi. Chỉ cần tìm được sơ hở lời mà nói, nhẹ nhàng đẩy, tựa như nhiều xương em mờ dạ phản ứng đồng dạng, toàn bộ sụp đổ xuống. Trong thời gian ngắn, hắn nhẹ nhàng một ngón tay, vanh kích tại một cái trong đó cấm chế sở hở của trận pháp chính giữa. Đông. Lập tức toàn bộ địa ngục thành trì hung hăng chấn động một cái, phản phất đã xảy ra siêu cấp động đất giống như, toàn bộ thành trì cấm chế trận pháp đã xảy ra phản ứng dây chuyền, xuất hiện liên tiếp bạo tạc nổ tung. Ầm ầm. Lúc này cái này tòa thành trì cấm chế trận pháp toàn bộ sụp đổ rồi, mà cũng hiển lộ ra rồi cái này tòa thành trì chân diện mục, một cổ cổ xưa, man hoang, hằng cổ, vĩnh hằng, tử vong vân vân, đợi một tí khí tức tràn ngập đi ra. Phản phất có ma thần ở tại cái này tòa thành trì giống như. Hiển nhiên cái này tòa địa ngục thành trì cùng những địa phương khác hoàn toàn bất đồng, chiếm cứ lấy chí cao vô thượng địa vị, cũng coi là ma thần di tích địa phương hạch tâm. Hạ Bình không do dự, thân hình lóe lên, hắn lập tức hãy tiến vào rồi cái này tòa địa ngục thành trì chính giữa. Đây là một tòa cung điện. Tiến vào cái này tòa địa ngục thành trì về sau, Hạ Bình thoáng cái tự phát hiện mình đi vào cũng không phải bình thường thành trì, mà là một tòa vô biên vô hạn cung điện, tự hồ thật sự thực ma thần cung điện cũng còn muốn cực lớn. Chỉ thấy tại cung điện quảng trường trong đó, nằm một cổ cực lớn vô cùng thi thể. Cổ thi thể này thật sự là quá khổng lồ rồi, Hạ Bình đứng tại cổ thi thể này trước mặt, thật giống như chính mình là hạt bụi giống như, liền nó trên người một cái tế bào đều so ra kém. Đồng thời cổ thi thể này tràn ngập khủng bố ma thần khí tức, phản phất là áp sụp trời xanh giống như, dù cho dựa theo Hạ Bình thực lực như vậy, tại cổ thi thể này trước mặt đều không thể đứng vững. Bốn phương tám hướng địa ngục hư không tựa hồ cũng bị đánh rách tả tơi rồi, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không vết nứt, tựa như mạng nhện. Theo hắn miệng vết thương chảy xuôi đi ra máu tươi, đã qua vô số kỷ nguyên, nhưng là giờ này khắc này tựa hồ vẫn là còn sống đấy, ẩn chứa vô cùng hoạt tính, phản phất mỗi một giọt máu tươi đều đang nhảy nhót, tràn ngập khủng bố năng lượng. Đây là một đầu voi lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tại hắn thần thức cảm giác phía dưới, phương viên 4.000 vạn năm ánh sáng đường kính đều tại hắn cảm giác trong phạm vi. Tuy nhiên thân thể của hắn rất nhỏ bé, nhưng lại có thể dễ dàng cảm giác này là thi hài chân diện mục. Không hề nghi ngờ đây là một cổ màu đen voi lớn, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố ma thần huyết mạch, làn da điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, ẩn chứa nhất hùng hậu địa ngục bổn nguyên năng lượng. Hệ thống, có biết hay không đây rốt cuộc là cái gì ma thần? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống, tuy nhiên hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì sinh vật, nhưng là không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một đạt trình độ cao nhất ma thần. Không chút nào thấp hơn trước kia chính mình gặp được qua thần thú Côn Bằng, thậm chí càng tăng kinh khủng. Đây là chúa tể cấp ma thần, địa ngục thần tượng đế thính. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình thân thể chấn động, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, địa ngục thần tượng đế thính, trong truyền thuyết có thể cùng địa ngục kim ô nổi danh khủng bố ma thần, nó thi hài rõ ràng xuất hiện ở cái địa phương này. Hắn đều không thể tưởng tượng sâu trong nội tâm mình rung động. Trong truyền thuyết địa ngục chí cường ma thần rõ ràng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ cái chỗ này chính là địa ngục thần tượng hành cung sao? Bất quá đây cũng không phải là địa ngục thần tượng đế thính nguyên vẹn thi hài, chỉ là nó trên người một bộ phận huyết nhục mà thôi, bởi vì đại chiến quan hệ, nó trên người một khối huyết nhục rớt xuống, không cẩn thận nện vào rồi cung điện này chính giữa. Hệ thống nói, chỉ là một khối huyết nhục. Hạ Bình đều có điểm mộng rồi, chỉ là một khối huyết nhục tự khủng bố như vậy, cực lớn đến loại trình độ này. Đây rốt cuộc là nói đùa gì vậy? Ma thần đến tột cùng là hạng gì trình độ sinh vật? Nếu như chỉ là một khối huyết nhục, tại sao lại bày biện ra nguyên vẹn voi lớn hình dạng? Hạ Bình hỏi. Bởi vì mỗi một khối ma thần huyết nhục, đều có được hình thành bản thể năng lực, có siêu phàm ma thần trí nhớ, trải qua vô số tuế nguyệt trôi qua, nó tự nhiên hóa thành ma thần bản thể, nếm thử trọng sinh, đáng tiếc chính là nó đã thất bại, hay là chết thảm. Hệ thống nói. Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu. Thật giống như thánh nhân một cái tế bào đều có thể nhanh chóng tái sinh giống như, mà ma thần huyết nhục tế bào càng là có bất hủ năng lực, dù cho chạy ra một tia, đều có thể lần nữa trọng sinh, khôi phục bản thể. Nhưng là đáng tiếc chính là, địa ngục thần tượng đế thính không biết đã trải qua hạng gì trình độ công kích, rõ ràng liền tái sinh năng lực đều biến mất, sở hữu tất cả linh hồn lực lượng đều bị đều hủy diệt, hóa thành tro tàn. Cho nên mới phải xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Bất quá dù là chỉ là một khối huyết nhục, đều ẩn chứa khủng bố ma thần chi lực. Nếu như là bình thường vô địch ác ma tiến vào nơi này lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị khí thế áp thành một cục thịt tương. Cũng chỉ có đạt được thanh liên địa ngục bổn nguyên gia trì Hạ Bình, mới có thể ở cái này địa ngục thần tượng đế thính uy áp trước mặt bảo trì thanh tĩnh, miễn cưỡng chống đỡ được cổ này uy áp. Cái gì là chúa tể cấp ma thần? Hạ Bình nghĩ tới vấn đề này. Hệ thống quyền hạn chưa đủ, không cách nào trả lời. Hệ thống nói. Không cách nào trả lời sao? Hạ Bình vốn cho là mình thực lực tăng lên tới loại trình độ này, mới có thể biết được sở hữu tất cả bí mật, không nghĩ tới vẫn có quyền hạn hạn chế, chỉ sợ chỉ có chính mình tấn thăng đến ma thần cảnh, mới có thể biết được rồi. Bất quá dựa theo hệ thống để lộ ra đến tình báo, ma thần cùng ma thần tầm đó cũng là có đẳng cấp phân chia đấy, hơn nữa đẳng cấp chênh lệch thật lớn, quả thực là ngày đêm khác biệt. Ân. Vừa lúc đó, Hạ Bình cảm giác đến ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ truyền đến từng đợt dồn dập cùng hưng phấn thanh âm. Cái gì? Ngươi muốn thôn phệ cái này khối ma thần huyết nhục? Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến rồi thế giới chi thụ nghĩ cách, tự hồ chỉ muốn cắn nuốt cái này khối ma thần huyết nhục, có thể lại để cho thế giới chi thụ phát triển đến hằng cổ không có cảnh giới. Thậm chí coi như là cái kia vực sâu ma thần đều chưa hẳn so ra mà vượt thế giới chi thụ. Đừng nhìn cái kia thâm viên ma thụ tự hồ thôn phệ 18 cụ thần minh thi hài rất rất giỏi, nhưng là số lượng căn bản so ra kém chất lượng, dù cho hơn 1.000 đầu bình thường thần minh thi hài, đều so ra kém một khối chúa tể cấp ma thần huyết nhục. Cái này là trong đó cực lớn khác biệt. Đã ngươi nói muốn, như vậy thì lấy đi a. Hạ Bình đối với thế giới chi thụ nói ra. Oanh. Trong khoảnh khắc, thế giới chi thụ bản thể rõ ràng trực tiếp liền từ Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu bay ra, nó vô cùng rễ cây thoáng cái tự đâm vào rồi địa ngục thần tượng đế thính huyết nhục trong đó, đang tại hưng phấn thôn phệ những này ma thần huyết nhục năng lượng. Chỉ thấy thế giới chi thụ lực lượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng gia tăng, khí tức không ngừng tăng cường. Xem ra đối phó thâm viên ma thụ càng thêm có nắm chắc rồi. Chứng kiến thế giới chi thụ bộ dạng, Hạ Bình nhịn không được siết chặt rồi nắm đấm, không hề nghi ngờ đây là cực lớn cơ duyên, là thế giới chi thụ tiến hóa cơ hội, một khi đem cái này khối ma thần huyết nhục thôn phệ hoàn tất. Hắn đều không thể tưởng tượng thế giới chi thụ sẽ trở thành trường đến mức nào, chỉ sợ coi như là thâm viên ma thụ cũng không cách nào bằng được a. Đúng rồi, cái này địa ngục thần tượng đế thính huyết dịch tự hồ cũng rất thích hợp với tư cách của ta cái thứ 5 phân thân. Hạ Bình nhớ tới chính mình bổn nguyên phân thân thuộc, trước kia hắn ngưng tụ rồi 4 cái phân thân, theo thứ tự là thế giới chi thụ phân thân, địa ngục kim ô phân thân, cái á phân thân cùng côn bằng phân thân. Mà giờ khắc này địa ngục thần tượng huyết dịch cũng đã nhận được, nhất định có thể ngưng tụ ra cái thứ 5 phân thân, thì ra là địa ngục thần tượng phân thân. Dù sao đây chính là có thể cùng địa ngục kim ô đánh đồng khủng bố ma thần. Lợi dụng máu của nó ngưng tụ ra đến phân thân, tất nhiên sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ, vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, hắn cũng góp nhặt một bộ phận địa ngục thần tượng huyết dịch, là với tư cách ngưng tụ phân thân tài liệu. Đây là địa ngục thần tượng đế thính cung điện sao? Hạ Bình không có lại để ý tới nằm ở trên quảng trường cái này khối ma thần huyết nhục, giờ phút này thế giới chi thụ đã hoàn toàn chiếm cứ, tự hồ nó đã trở thành cái này tòa cung điện chủ nhân. Tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, toàn bộ cung điện đều bao phủ tại thần thức trong phạm vi, sở hữu tất cả đồ vật đều bị hắn nhìn một phát là thấy hết. Ân. Không thể nào, tại đây rõ ràng có nhiều như vậy địa ngục pháp bảo. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến trong đó một tòa gian phòng, tự hồ tồn trữ lấy đại lượng địa ngục pháp bảo, ví dụ như địa ngục chi mâu, âm dương tỏa hồn liên, khốc tang bổng vân, vân, đợi một tí. Những này tại bên ngoài khó có thể tìm kiếm, được gọi là địa ngục lính canh ngục vũ khí pháp bảo. Giờ phút này tại đây gian phòng chính giữa nhưng lại có đại lượng, giống như đều không đáng giá. Đúng rồi, nếu như nói cái chỗ này là địa ngục thần tượng đế thính cung điện, nói cách khác nơi này có vũ khí bảo khố cũng là chuyện đương nhiên tình, trong đó cũng tồn trữ lấy đại lượng địa ngục pháp bảo, cung cấp cho địa ngục lính canh ngục. Hạ Bình lập tức tự suy nghĩ cẩn thận rồi chuyện này. Vèo. Hắn không do dự, thân hình lóe lên, lập tức đi tới chỗ này tồn trữ lấy đại lượng địa ngục lính canh ngục vũ khí gian phòng trong đó. Hắn trực tiếp liền mở ra gian phòng kia cửa phòng. Tuy nhiên cái chỗ này cũng có cấm chế trận pháp, nhưng lại thập phần cường đại, nhưng là trải qua như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, sớm đã bị sụp đổ rồi, bị hắn nhẹ nhàng một ngón tay, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều nứt vỡ rồi. Cho nên hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào vũ khí này bảo khố chính giữa. Thiệt nhiều địa ngục pháp bảo. Đi vào phòng về sau, Hạ Bình trừng to mắt, ngừng thở, hắn cảm giác đến trong phòng bộ từng kiện địa ngục pháp bảo, giống như thời gian lâu di mới. Cho tới bây giờ không có sử dụng qua giống như, phản phất vừa mới rèn đi ra không có bao lâu thời gian. Hơn nữa những này địa ngục pháp bảo số lượng cũng rất nhiều, cẩn thận đếm thoáng một phát, tối thiểu đều đạt đến 10 vạn kiện, có lẽ đều là trước địa ngục thời đại lính canh ngục lưu lại xuống pháp bảo. Bất quá những này địa ngục pháp bảo tự hồ không có giao cho địa ngục lính canh ngục trong tay, có lẽ vừa mới rèn đi ra không bao lâu, sau đó chiến tranh tự bạo phát, đóng lấy những vũ khí này tự lưu tại bảo khố trong đó. không có bị bất luận cái gì địa ngục lính canh ngục sử dụng. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, những này địa ngục pháp bảo mới có thể lưu lại, cũng không có nứt vỡ. Nhưng là tự hồ không có trên người của ta địa ngục pháp bảo cường đại. Hạ Bình cảm giác rồi thoáng một phát, phát hiện những này địa ngục pháp bảo tuy nhiên coi như là bộc lộ tài năng, chất liệu cường hoành, có thần khí tiềm lực, nhưng là hiển nhiên so ra kém chính mình lấy được địa ngục chi mâu, âm dương tỏa hồn liên cùng khốc tan bổng vân, vân, đợi một tí địa ngục pháp bảo. Cái này rất giống một cái là mới ra đời lính quèn, một cái khác thì là kinh nghiệm chiến trường tướng quân giống như, không thể so sánh nổi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hệ thống, ngươi biết rõ tại sao lại có như vậy khác nhau sao? Hạ Bình dò hỏi. Mỗi một kiện địa ngục lính canh ngục pháp bảo đều là giống nhau, chúng là phát triển kiểu vũ khí, cần chủ nhân trải qua vô số chém giết cùng lịch lãm rèn luyện, mới có thể phát triển đến đỉnh phong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đạt tới mạnh nhất. Hệ thống hồi đáp. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn biểu thị đã minh bạch. Căn cứ hệ thống ý tứ, đây là bởi vì những này địa ngục pháp bảo kỳ thật đều là có thể phát triển tính pháp bảo, mà trong kho hàng địa ngục pháp bảo là vừa vặn chế tạo đi ra đấy, căn bản chưa thấy qua huyết. Nếu như muốn khiến cái này địa ngục pháp bảo đạt được phát triển lời mà nói, nhất định phải giết chóc, tiêu diệt nguyên một đám địch nhân cường đại, thôn phệ địch nhân linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa, như vậy mới có thể để cho chúng phát triển đến đỉnh phong nhất trạng thái. Mà Hạ Bình trên tay địa ngục pháp bảo vì sao cường đại như vậy, đó là bởi vì cầm trong tay những này địa ngục pháp bảo địa ngục lính canh ngục, chúng trải qua thảm thiết chém giết, địa ngục chi mâu ở trên cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu ma thần máu tươi, bao nhiêu địch nhân linh hồn. Cho nên đúng là như vậy giết chóc mới khiến cho Hạ Bình trên người căn này địa ngục chi mâu phát triển đến có thế thí giết ma thần cảnh giới, trong đó mũi nhọn đủ để cho ma thần đều chịu sợ. Bởi vậy, những này địa ngục pháp bảo cường đại hay không, hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân. Nếu có địa ngục lính canh ngục cầm trong tay những này mới bắt đầu trạng thái địa ngục pháp bảo một đường thí giết, tàn sát vô số ma thần lời mà nói, như vậy có thể từng bước một phát triển, đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành Diêm Vương. Bất quá rõ ràng có nhiều như vậy địa ngục pháp bảo, cái này xem như phát. Những cái kia vô địch ác ma coi như là đã có vũ khí. Hạ Bình cảm khái, hắn nhớ tới chính mình thu phục chiếm được 1000 đầu vô địch ác ma. Những này vô địch ác ma kỳ thật cũng coi như mà vượt nghèo phải mệnh, trên người trên cơ bản không có địa ngục pháp bảo, đều là tay không tất sắt. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, từ nơi này cái ma thần cung điện trong đó, hắn đã nhận được trọn vẹn 10 vạn kiện địa ngục pháp bảo. Bởi như vậy, hắn thu phục chiếm được cái kia chút ít vô địch ác ma tựu có vũ khí rồi, đã có địa ngục pháp bảo phụ trợ. Thực lực của bọn nó tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên nếu như muốn phát triển đến thí giết ma thần cảnh giới lời mà nói, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu tu hành. Bất quá đây đối với những này vô địch ác ma mà nói cũng không đáng kể chút nào. Lại qua cả buổi. Hạ Bình tại đây tòa cung điện khắp nơi vơ vét, nhưng là hắn rốt cuộc không tìm được bất luận cái gì bảo vật rồi, toàn bộ cung điện đều là trống rỗng một mảnh, tự hồ nguyên bản bảo vật cũng theo thời gian trôi qua toàn bộ nứt vỡ, hóa thành tro bụi rồi. Cường đại trở lại đồ vật cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua. Bất quá đạt được 10 vạn kiện bản chuẩn standard địa ngục pháp bảo coi như là cực lớn gặt hái được, người cũng không thể vô cùng lòng tham. Cũng là lúc này rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trải qua những ngày này vơ vét, sở hữu tất cả bảo vật đều bị hắn vơ vét được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa, sở hữu tất cả ác quỷ cùng ma nghiệt đều bị nhốt lại. Cho dù là ma thần di tích sở hữu tất cả cấm chế trận pháp nứt vỡ, đều không cần lo lắng lan đến gần thanh liên địa ngục. Cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng, kế tiếp tựu là phá hư toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp, lại để cho cái này một miếng đất ngục mảnh vỡ bị thanh liên địa ngục triệt để thôn phệ, làm của riêng. Đông đông đông. Hạ Bình tự mình xuất thủ, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đánh thủng toàn bộ ma thần di tích mọi chỗ cấm chế sở hở của trận pháp, lập tức toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp sinh ra nhiều xương mờ dạ hiệu ứng. Vốn toàn bộ ma thần di tích tựu ở vào rồi lung lay sắp đổ dưới tình huống, nhận lấy vô cùng tuế nguyệt ăn mòn. Hơn nữa địa ngục thế giới tan vỡ ảnh hưởng, đã sớm nhanh sụp đổ rồi. Trước kia chỉ là không có bất luận cái gì ác ma có thể nhìn ra được ma thần di tích cấm chế sở hở của trận pháp, cho nên đến nay mới thôi, toàn bộ ma thần di tích cấm chế trận pháp vẫn không có sụp đổ, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, trên thực tế đã sớm thủng lỗ chỗ rồi. Bất quá tại Hạ Bình công kích phía dưới, ma thần di tích cấm chế trận pháp lập tức tự sụp đổ xuống. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ ma thần di tích chấn động lên. Sở hữu tất cả cấm chế trận pháp sụp đổ, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực đều sinh ra bạo tạc nổ tung tiếng vang, tự hồ hủy diệt một mảnh khu vực. Khủng bố hủy diệt chấn động, dùng ma thần di tích làm trung tâm, sinh ra bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ven đường đến mức, quả thực là lại để cho vạn vật đều hóa thành bột mịn, núi lớn dòng sông đều chịu sụp đổ mất đi. Bất quá ma thần di tích phụ cận bản thân tựu không có bất kỳ ác ma tồn tại, cho nên lần này sụp đổ cũng không có giết chết bất luận cái gì ác ma. Nhưng là khổng lồ như vậy chấn động, cũng đưa tới Thanh Liên địa ngục vô số ác ma chú ý, chúng cũng cảm nhận được như vậy cực kỳ mãnh liệt chấn cảm, tựa hồ đã xảy ra siêu cấp động đất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Liên địa ngục chẳng lẽ chuyện gì xảy ra hay sao? Một tôn vô địch ác ma lập tức giật mình tỉnh lại, chúng cảm giác đến cái này không chỉ là bình thường địa chấn đơn giản như vậy, tự hồ địa chấn trung tâm sinh ra khủng bố ma thần chấn động, hủy diệt bốn phương tám hướng. Như vậy hủy diệt tính chấn động khiến chúng nó đều sinh ra từng đợt tim đập nhanh. Dù cho ở vào bế quan tu luyện trạng thái phía dưới, chúng cũng thoáng cái giật mình tỉnh lại, kinh nghi bất định, chúng cũng căn bản không biết Thanh Liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, đây nhất định là chủ nhân thủ bút, chỉ có chủ nhân mới có thể ở Thanh Liên địa ngục làm ra lớn như thế động tĩnh. Một vô địch ác ma đứng dậy, ổn định quân tâm, biểu thị cái này nhất định là Hạ Bình thủ bút. Thì ra là thế. Phần đông vô địch ác ma cũng bình tĩnh lại, nhịn không được gật gật đầu, bởi vì Hạ Bình thế nhưng mà Thanh Liên địa ngục chi chủ, cái này địa ngục vị diện lãnh chúa, khống chế rồi sở hữu tất cả bổn nguyên chi lực. Thử hỏi ai có thể có tại chủ nhân của mình không coi vào đâu làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ địa ngục thế giới đều không có như vậy ác ma tồn tại, cho nên có thể ở Thanh Liên địa ngục làm ra như thế đại động tĩnh nhân vật, ngoại trừ Hạ Bình bên ngoài không còn ai khác. Bất quá chủ nhân đến cùng làm cái gì, rõ ràng khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Lớn như vậy sóng năng lượng động, phương hướng tựa hồ là ma thần di tích. Không thể nào, chủ nhân đối với ma thần di tích động thủ sao? Khẳng định muốn động thủ, dựa theo chủ nhân thực lực, dù cho đem trọn cái ma thần di tích đào móc sạch sẽ cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Lời nói cũng không phải nói như vậy, ma thần di tích lưu lại lấy trước địa ngục thời đại khủng bố lực lượng, thậm chí còn có lực lượng của ma thần tồn tại, dù cho chủ nhân khống chế rồi bổn nguyên lực lượng, cũng không phải 100% an toàn. Hoàn toàn chính xác, mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, những này địa ngục vị diện ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ma thần di tích, nhưng là những này vị diện chi chủ cũng không dám tùy ý thăm dò ma thần di tích, sợ vẫn lạc. Nhưng là chủ nhân đã dám đi thăm dò tự chứng minh có cực lớn nắm chắc, tin tưởng chủ nhân sẽ không xuất hiện chuyện gì. Rất nhiều vô địch ác ma nghị luận nhau nhau, thần trí của bọn nó thăm dò đi qua, muốn thăm dò đến tột cùng. Dù cho chúng không lo lắng Hạ Bình an nguy, nhưng là cũng muốn biết ma thần di tích xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chúng mỗi người đều là vô cùng rất hiếu kỳ. Mau nhìn, cái kia ma thần di tích quả nhiên sụp đổ rồi. Một vô địch ác ma thần thức thẩm thấu đi qua, thoáng cái liền phát hiện rồi nguyên bản hiện đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, cực kỳ khủng bố ma thần di tích, giờ phút này chung quanh cấm chế trận pháp nhưng lại toàn bộ hỏng mất, cho thấy nguyên hình. 129.600 tòa địa ngục thành trì thoáng cái tự xuất hiện tại Thanh Liên địa ngục trong đó, khổng lồ hùng hậu địa ngục bổn nguyên năng lượng tràn ngập đi ra ngoài, trào vào toàn bộ Thanh Liên địa ngục chính giữa. Thật sự chính là, cái này là trong truyền thuyết ma thần di tích chân diện mục sao. Không ít vô địch ác ma đều là sợ hãi thán phục không thôi, chúng đều là lần đầu tiên đã từng gặp toàn cảnh ma thần di tích, mỗi người đều có thể cảm giác đến ma thần di tích cái loại này cổ xưa, to lớn, bất hủ, hằng cổ vân, vân, đợi một tí khí tức. Tự hồ chúng tại lực lượng như vậy trước mặt vô cùng nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Cái này ma thần di tích tự hồ dung nhập rồi Thanh Liên địa ngục. Một ít vô địch ác ma kinh hô một tiếng, thần trí của bọn nó cảm giác đến, toàn bộ Thanh Liên địa ngục chấn động lên, một cổ khủng bố bổn nguyên năng lượng tự hồ lập tức tự bao trùm rồi những này địa ngục thành trì. Cái này rất giống một cự thú, đang tại chậm chạp thôn vệ những này địa ngục thành trì, đem sở hữu tất cả bổn nguyên năng lượng làm của riêng. Chỉ thấy cái kia chỗ địa phương địa ngục thời không đều bóp méo, sinh ra tầng tầng lớp lớp gấp không gian, vô cùng vô tận địa ngục bổn nguyên năng lượng đều từ nơi này chút ít địa ngục thành trì chính giữa tràn ngập đi ra. Thanh Liên địa ngục muốn tiến hóa rồi. Một tôn vô địch ác ma quát to một tiếng. Chúng có thể cảm giác đến Thanh Liên địa ngục cắn nuốt toàn bộ ma thần di tích về sau, những này địa ngục thành trì toàn bộ dung nhập rồi Thanh Liên địa ngục trong đó, cái này cũng khiến cho Thanh Liên địa ngục diện tích đã nhận được tiến thêm một bước mở rộng. Chỉ thấy Thanh Liên địa ngục sở hữu tất cả lục địa đều tại rất nhanh khuếch trương. Phản phất là thương hải tan điền giống như, lục địa tại mở rộng, núi cao tại cất cao, biến cả tại biến sâu. Chỉ là một ngày công phu, toàn bộ Thanh Liên địa ngục diện tích tựu so với trước khuếch trương rồi gấp 10 lần. Muốn biết vốn Thanh Liên địa ngục diện tích tựu cực kỳ khổng lồ rồi, viễn siêu bình thường cao đẳng địa ngục vị diện, nhưng là hiện tại rõ ràng còn làm lớn ra gấp 10 lần, đây là hạng gì khoa trương biến hóa. Chúng đời này đều chưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy qua tiến hóa nhanh như vậy cao đẳng địa ngục vị diện, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Bổn nguyên năng lượng đã ở tăng cường rồi, nói đùa sao, như thế nào sẽ tăng trưởng nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn tấn thăng đến ma thần vị diện rồi sao? một tôn vô địch ác ma mừng rỡ không thôi. Nếu như chỉ cần là diện tích tăng lớn thì cũng thôi đi, đối với cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, diện tích lớn kỳ thật không coi vào đâu, quan trọng là địa ngục bổn nguyên năng lượng. Nếu là bổn nguyên năng lượng chưa đủ lời mà nói, tự không cách nào chèo chống một tôn ác ma tấn chức. Vì sao giờ phút này địa ngục giống như này nhiều vô địch ác ma, nhưng lại không có một vô địch ác ma có thể tấn thăng đến ma thần cảnh, đây là bởi vì chúng thiên phú không đủ sao? Không, cái này là chuyện không thể nào. Duy nhất nguyên nhân chính là ở giữa thiên địa năng lượng không đủ để chèo chống chúng tấn chức, thật giống như mạt pháp thời đại không có bất kỳ tu luyện giả giống như, nếu như có thể lượng thiếu thốn, cũng tự không cách nào tấn thăng đến ma thần chi cảnh. Cho nên ma thần vị diện đối với vô địch ác ma mà nói cực kỳ trọng yếu, đây là ủng hộ chúng tấn chức ma thần trụ cột. Ầm ầm. Tại ma thần di tích sụp đổ, dung nhập thanh liên địa ngục thời điểm, bên trong khổng lồ ma thần bổn nguyên năng lượng, cũng rất giống không cần tiền tựa như trào vào thanh liên địa ngục chính giữa. Cái này cũng khiến cho thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, gấp đôi, gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Đến cuối cùng, thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng rõ ràng gia tăng lên 30 lần. Ông trời ơi! Sở hữu tất cả vô địch ác ma cơ hồ đều nhanh điên rồi, chúng đời này chưa thấy qua bổn nguyên năng lượng như thế nồng đậm địa ngục vị diện, tự hồ mỗi một cái hô hấp đều có thể khiến cho tu vi của mình tăng lên. Ở cái địa phương này tu hành, quả thực tự là tu luyện thánh địa, tu luyện một ngày, đều tương đương với địa phương khác tu luyện trăm ngàn ngày, song phương căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Chúng đã từng cũng đi qua rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện, cảm thụ qua dồi dào bổn nguyên năng lượng, nhưng là cùng giờ phút này thanh liên địa ngục so sánh với, trước kia những cái, kia địa ngục vị diện tựu là một đống xít. Mỗi người vô địch ác ma đều tại tham lam thôn phệ tràn ngập bốn phương tám hướng bổn nguyên năng lượng, chúng cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực đang gia tăng, thậm chí liền huyết mạch đều tại tăng lên. Liền vô địch ác ma đều là như thế, những thái cổ ác ma đó, viễn cổ ác ma vân, vân, đợi một tí nhỏ yếu một điểm ác ma, cảm thụ của bọn nó thì càng làm sâu sắc khắc, giờ phút này chúng trong cơ thể pháp lực giống như đã nhận được bay vọt tính tiến bộ. Vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng như cùng là thể hồ quán đỉnh giống như, quán thâu tại chúng trên người. Cái này là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đem làm thanh liên địa ngục tiến hóa thời điểm, tại thanh liên địa ngục sở hữu tất cả ác ma đều đạt được cực lớn chỗ tốt, lại để cho dừng lại ở thanh liên địa ngục đám ác ma nhanh chóng tăng lên tu vi. Bất quá cái này chỉ là bên ngoài biến hóa mà thôi, trên thực tế càng làm sâu sắc các biến hóa phát sinh ở thanh liên địa ngục sâu trong lòng đất. Vốn chỉ là chảy xuôi tại ma thần di tích Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này rõ ràng cũng bừng lên, một mảnh dài hẹp Hoàng Tuyền Hà xuyên suốt thanh liên địa ngục mạch nước ngầm lưu, chiếm cứ mỗi một đầu nước ngầm mạch. Tự hồ giờ này khắc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều bị đào rỗng rồi, tạo thành thế giới dưới lòng đất giống như một đầu lại một đầu cầu nại hà đều kéo dài qua những này Hoàng Tuyền Hà, lộ ra vô cùng đồ sộ. Mà những này Hoàng Tuyền Hà lực lượng cũng dung nhập rồi thanh liên địa ngục bổn nguyên trong đó, tự hồ cùng thanh liên địa ngục hòa thành một thể, cái này cũng khiến cho thanh liên địa ngục bổn nguyên cắn nuốt Hoàng Tuyền chi lực. Cái này lại để cho thanh liên địa ngục phát sinh càng thêm không thể tưởng tượng biến hóa. Lợi hại. Đúng lúc này, Hạ Bình phiêu phù ở nguyên bản ma thần di tích giữa không trung trong đó, hắn có thể cảm giác đến vậy khắc thanh liên địa ngục biến hóa, quả thực tựu là đã lấy được vô cùng chỗ tốt. Mà thanh liên địa ngục tự hồ hướng phía ma thần vị diện tiến hóa, đã hơi chút đã có một tia trước địa ngục thời đại phong thái. Nguyên bản 129.600 tòa địa ngục thành trì cũng tán lạc tại thanh liên địa ngục vị trí trung ương, chúng cũng không có như vậy nứt vỡ, ngược lại còn dung nhập rồi thanh liên địa ngục chính giữa. Thậm chí những này địa ngục thành trì lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, tự hồ tạo thành một tòa cực lớn địa ngục kết giới, tự nhiên biến thành khủng bố cấm chế trận pháp, ngăn cản mặt khác ác ma tiến vào. Đương nhiên đây cũng không phải là nguyên bản ma thần cấm chế, mà là tự nhiên hình thành cấm chế chi lực. Bất quá như vậy cũng tốt, cái chỗ này sẽ trở thành là Hạ Bình hành cung chi địa, không cho phép bất luận cái gì ác ma tiến vào, đây cũng là hắn tương lai bế quan chi địa. Trong chớp mắt lại đi qua một tháng. Cắn nuốt ma thần di tích về sau, thanh liên địa ngục biến hóa rốt cục đình chỉ. Giờ phút này toàn bộ thanh liên địa ngục quả thực là hoàn toàn thay đổi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là thanh liên địa ngục diện tích, so về trước kia lời nói trọn vẹn gia tăng lên 30 lần, đây quả thực là hoa uy lực văn vô biên vô hạn địa ngục lãnh thổ quốc gia. Trước mắt mới chỉ lời mà nói, căn cứ những này vô địch ác ma giới thiệu, là chúng trước mắt mới chỉ bái kiến lớn nhất cao đẳng địa ngục vị diện. Có lẽ địa ngục thế giới địa phương khác khả năng vẫn tồn tại diện tích so thanh liên địa ngục càng lớn đấy, nhưng là chúng chưa thấy qua. Cho nên cũng có thể xưng là địa ngục lớn nhất rồi. Tiếp theo là thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng, so về trước kia trọn vẹn cường đại rồi hơn trăm lần, đây chính là tương đương khủng bố số liệu, đủ để cho vô số ác ma điên cuồng. Không biết bao nhiêu bị nhốt tại cổ chai chính giữa địa ngục ác ma đều được đến tấn chức rồi. Tự hồ chỉ cần là trung cổ ác ma, viễn cổ ác ma là hơn ra mấy tỷ đầu, thái cổ ác ma cũng nhiều ra mấy chục vạn đầu, thậm chí liền vô địch ác ma đều tấn chức rồi hơn 10 vị. Những này ác ma đều là tại Thanh Liên địa ngục tấn chức thời điểm đạt được chỗ tốt đấy. Cuối cùng là Hoàng Tuyền Hà, đại bộ phận Hoàng Tuyền Hà đều ẩn nấp tại Thanh Liên địa ngục mạch nước ngầm lưu, nhưng là cũng có một số nhỏ biến thành trên mặt đất dòng sông, tràn ngập đáng sợ Hoàng Tuyền chi lực. Cái này cũng bị vô số ác ma coi là nơi cấm kỵ, căn bản không dám tới gần. Nhưng là Hạ Bình lại không để ý đến Thanh Liên địa ngục phát sinh biến hóa, đối với hắn mà nói, Thanh Liên địa ngục biến hóa không cần cân nhắc, tự nhiên hình thành cũng được. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, hắn lợi dụng địa ngục thần tượng đế thính huyết dịch, rốt cục cô động ra thứ năm cụ phân thân địa ngục thần tượng. Giờ phút này tại nguyên bản cung điện trong đó, một chỗ tĩnh thất. Quanh. Lúc này một cổ cực lớn màu đen địa ngục thần tượng xuất hiện tại đây chỗ tĩnh thất trong đó, mặc dù không có trên quảng trường cái kia địa ngục thần tượng khổng lồ như vậy, nhưng lại tản mát ra giống nhau ma thần uy áp. Chỉ thấy thân thể của nó hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí đường vân, cùng với đại đạo kinh văn, tràn ngập khủng bố pháp tắc khí tức, tự hồ nó chính là pháp tắc bản thân. Đồng thời thân thể hắn mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa khủng bố cự lực, tự hồ hơi chút xông tới đi ra ngoài, có thể phấn toái chân không, không có bất kỳ thần thông thuật pháp cùng pháp tắc có thể ngăn cản tại nó trước mặt. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, thoáng cái tự trào vào về thứ năm cụ phân thân địa ngục thần tượng toàn bộ tin tức. Thứ năm phần thân, địa ngục thần tượng. Thần thông một, lắng nghe đạo âm, lỗ tai của nó thông thiên triệt địa, có thể lắng nghe vô cùng thế giới thanh âm, chỉ cần nó nguyện ý, thế gian không có bất kỳ bí mật có thể giấu giếm được lỗ tai của nó. Thần thông hai, phân rõ thiện ác, trời sinh một khỏa thiện ác tâm nhâm gì phân biệt ra được vô cùng tội phạm tội ác, phân biệt địch ta, bất cứ địch nhân nào đều không thể tại nó trước mặt giấu giếm tội ác cùng địch ý. Thần thông ba, địa ngục pháp lệnh, tại pháp lệnh thẩm lý và phán quyết phía dưới, lực lượng của nó cũng có thể phân biệt địch ta, một kích phía dưới lập tức tự chém giết sở hữu tất cả đối với địa ngục thần tượng có địch ý địch nhân, đối với địa ngục thần tượng có thiện ý người nhưng lại sẽ không đã bị bất cứ thương tổn gì. Thần thông 4, thần tượng bá thể, ở vào bá thể trạng thái phía dưới, thân thể của nó có thể miễn dịch hết thảy khống chế thuật pháp, trình độ lớn nhất giảm bớt vật lý cùng linh hồn công kích tổn thương. Thần thông 5, pháp thiên tượng địa. Lực lượng của nó có thể nát bấy hết thảy, đánh vỡ chân không, nổ nát pháp tắc, bỏ qua hết thảy thuật pháp, nó là địa ngục lực lượng mạnh nhất ma thần, sở hữu tất cả sinh linh đều tại lực lượng của nó phía dưới thần phục, lạnh run. Nó bốn chỉ chân từng trấn áp ức vạn triệu, trăm tỷ, địa ngục vị diện, có được bất tử thân ma thần đã thành bị nó nghiền thành thịt bọt, chết không toàn thây. Lợi hại. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được chính mình thứ năm cụ phân thân địa ngục thần tượng phân thân sở hữu tất cả thần thông tin tức. Hắn có thể cảm nhận được cái này địa ngục thần tượng rốt cuộc là cỡ nào cường đại. Ở trên mỗi một môn thần thông đều có được lấy thông thiên triệt địa uy năng, không hổ là có thể cùng địa ngục kim ô địch nổi ma thần, thật sự là cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Lúc này đây đạt được địa ngục thần tượng huyết dịch thật sự là phát tài, dù sao giống như vậy ma thần huyết dịch cũng không phải đơn giản có thể lấy được, nếu là ở địa ngục toàn thịnh thời kỳ, liền gặp mặt đều không có biện pháp, lại càng không cần phải nói đạt được huyết dịch rồi. Có thể nói đây tuyệt đối là cực lớn cơ duyên. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên, cảnh cáo, chủ ký sinh, cảnh cáo, có cường đại sát ý hướng phía chủ ký sinh đánh úp lại, xin chú ý, chú ý. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, lúc này hắn liền từ hệ thống nội bộ ở trong chỗ sâu đã nhận được khổng lồ tin tức, quán thâu tiến vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, lúc này nguyên một đám hình ảnh cho thấy đến. Hư không quái vật đột kích. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến vô cùng vô tận hư không quái vật hướng phía Thanh Liên địa ngục đánh tới. Tự hồ còn có 3 ngày lộ trình, sẽ gặp đến Thanh Liên địa ngục chính giữa. Hơn nữa những này hư không quái vật số lượng so về lần trước xâm nhập Thanh Liên địa ngục hư không quái vật đâu chỉ khổng lồ gấp trăm lần a, như vậy số lượng hư không quái vật quả thực là hủy diệt hết thảy, coi như là cao đẳng địa ngục vị diện cũng ngăn cản không nổi. Trong lịch sử như vậy số lượng hư không quái vật tập kích địa ngục vị diện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy, nhưng là mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên sẽ tạo thành một tòa cao đẳng địa ngục vị diện nát bấy, vô số ác ma tử vong. Là vì báo thù sao? Hạ Bình biết rõ chính mình trước kia giết chết nhiều như vậy hư không quái vật, đối phương tuyệt đối sẽ không thiện đâu, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng những cái kia hư không quái vật đến như vậy nhanh, hơn nữa động tĩnh còn to lớn như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. May mắn tại đây chút ít hư không quái vật trước khi đến, toàn bộ Thanh Liên địa ngục lực lượng tấn chức rồi, có thể gia trì tại trên người hắn lực lượng cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, khiến cho lực chiến đấu của hắn càng tăng kinh khủng. Quan trọng nhất là hắn nô lệ rồi hơn 1.000 đầu vô địch ác ma, như vậy vô địch ác ma số lượng kỳ thật đã vượt qua bình thường cao đẳng địa ngục vị diện, nói được lần trước thắt địa ngục thế giới mạnh nhất cao đẳng địa ngục cũng không đủ. Cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại còn có chút kích động. Đó là một cơ hội, hiểu rõ những cái kia hư không quái vật cơ hội. Nói thật Hạ Bình một mực đều nghĩ muốn hiểu rõ những này hư không quái vật lai lịch. Đến cùng chúng là từ gì mà đến, mục đích của bọn nó rốt cuộc là cái gì, đáng tiếc chính là hắn một mực không có cách nào bắt sống những này hư không quái vật, cũng không cách nào từ nơi này chút ít hư không quái vật trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Lần trước hắn thiếu chút nữa liền thành công rồi, đáng tiếc những này hư không quái vật ý thức hải ở trong chỗ sâu tựa hồ có cấm chế trận pháp tồn tại, một khi xúc động rồi cấm chế, lập tức sẽ nát bấy linh hồn, chết không toàn thây. Coi như là chân thật lực lượng của ma thần cũng không cách nào ép hỏi bí mật của bọn nó. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, cái kia cấm chế trận pháp sở dĩ khởi động, liền là bởi vì là địch nhân đối với chúng hỏi thăm tin tức, mới có thể xúc động. Nhưng là nếu như hắn lợi dụng chân thật lực lượng của ma thần, biến hóa thành hư không quái vật đâu rồi, lại dùng ảo thuật lực lượng khống chế đối phương, vậy tương đương với hắn chính là hư không quái vật một thành viên, hỏi như vậy nhiều hơn nữa tin tức cũng sẽ không xúc động cấm chế trận pháp. Cái này kỳ thật cũng là những này hư không quái vật ý thức hải cấm chế lực lượng sơ hở, đương nhiên đến cùng có thể hay không thành công, còn phải đi nếm thử thoáng một phát mới được, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng. Trước đem những cái kia vô địch ác ma triệu tập lại rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức triệu tập vô số ác ma đến một chỗ quảng trường đất trống tụ tập, địa điểm tự nhiên không phải chỗ này trung ương cung điện, mà là đang những này địa ngục thành trì bên ngoài. Dù sao hắn tạm thời không muốn làm cho tại đây bí mật bị những này ác ma biết được. Một canh giờ về sau, sở hữu tất cả vô địch ác ma, thái cổ ác ma vân, vân, đợi một tí cao đẳng ác ma, tại Hạ Bình mệnh lệnh phía dưới, tụ tập tại cái này một mảnh trên đất trống. Những này ác ma tụ tập cùng một chỗ, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, quả thực là quần ma loạn vũ, đã có một điểm tại chỗ thâm uyên thế giới vô số yêu ma tụ tập khí thế. Thậm chí so thâm uyên thế giới càng tăng kinh khủng cũng nói không chừng. Chủ nhân. Một tôn vô địch ác ma đối với Hạ Bình cung kính nói. Ta triệu hoán các ngươi tới, là có một việc cần nói cho các ngươi biết, địch nhân buông xuống, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Bình đứng chắp tay, hắn nhẹ nhàng một điểm, lập tức đem hư không quái vật sắp đột kích hình ảnh bày biện ra đến. Cái gì? Phần đông ác ma đều là chấn động, trái tim đều cơ hồ hít thở không thông, đồng tử co rút lại, e ngại không thôi, dù cho chúng cũng chưa từng thấy qua số lượng nhiều như thế hư không quái vật tụ tập, đây quả thực là hàng cổ không có. Nếu như là tầm thường thời điểm, chúng đã sớm dọa được chạy trốn ly khai Thanh Liên địa ngục rồi, hồi trở lại cự thạch địa ngục, hồi trở lại cự thạch địa ngục, hồi trở lại kịch độc địa ngục, hồi trở lại kịch độc địa ngục, tựa như tan đàn xẻ nghé. Bất quá bị Hạ Bình thu phục chiếm được về sau, dù là chúng lại sợ hãi, giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Chủ nhân, không biết ngươi muốn chúng ta như thế nào đi làm? Một vô địch ác ma hỏi. Rất đơn giản, đem chúng toàn bộ làm thịt, toàn bộ ở lại Thanh Liên địa ngục, khiến chúng nó thi hài trở thành Thanh Liên địa ngục chất dinh dưỡng, lại để cho Thanh Liên địa ngục một lần hành động tấn thăng đến ma thần vị diện. Hạ Bình trầm giọng nói. Cái này. Phần đông ác ma đồng tử co rút lại, chúng đã từng nghe qua lần trước Thanh Liên địa ngục chuyện đó xảy ra, đúng là giết chết vô số hư không quái vật, cắn nuốt chúng bổn nguyên năng lượng. Mới khiến cho Thanh Liên địa ngục tiến hóa đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn phục chế vừa rồi thắng lợi sao? Thế nhưng mà chủ nhân, hư không quái vật số lượng nhiều như thế, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Một vô địch ác ma trầm giọng nói, nó cũng không phải sợ hãi chiến đấu, nhưng là số lượng thật sự là quá cách xa rồi, hơn nữa những này hư không quái vật căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là chúng vô địch ác ma cũng khó có thể tiêu diệt những này hư không quái vật. Đừng lo lắng. Ta đã vì các ngươi chuẩn bị xong vũ khí. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem từng kiện địa ngục pháp bảo ném đi ra, đặt ở trên mặt đất. Cái này, đây là địa ngục pháp bảo. Ôi trời ơi, số lượng như thế nào sẽ nhiều như vậy? Thật lợi hại, cái này là trong truyền thuyết địa ngục pháp bảo sao? Phần đông vô địch ác ma lập tức trừng to mắt, mỗi người đều là kinh hô không thôi, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến số lượng nhiều như thế địa ngục pháp bảo, thật sự là không thể tưởng tượng. Nói thật nếu mà có được địa ngục pháp bảo, lập tức có thể khiến chúng nó trên người sức chiến đấu tăng lên mấy lần, đây cũng là địa ngục pháp bảo đối với ác ma sức chiến đấu tăng lên cực lớn tác dụng. Đúng vậy, những điều này đều là địa ngục pháp bảo, ta tạm thời đem chúng phần thưởng ban cho các ngươi sử dụng, nếu như ai biểu hiện xuất sắc, như vậy ai có thể có được, ai dám sợ hãi rụt rè, ta đây tự làm thịt nó. Hạ Bình nhìn xem bọn này vô địch ác ma. Yên tâm, chủ nhân, chúng ta nhất định cùng hư không quái vật không chết không ngớt. Một đám vô địch ác ma đều là hét lớn một tiếng. Mấy ngày về sau, Vô cùng vô tận hư không quái vật đại quân rốt cục đến Thanh Liên địa ngục phụ cận, chúng trào lên mà đến, quả thực tựu là che khuất bầu trời, khói đen đầy trời. Từ xa nhìn lại chúng quả thực sau một tòa trung đẳng địa ngục vị diện cũng còn muốn khổng lồ, ven đường trải qua địa phương, hết thảy đồ vật đều bị chúng thôn vệ hầu như không còn, thi cốt đều không có. Chúng quả thực tựu là địa ngục thế giới thiên tai, đến mức, hết thảy hóa thành hư vô. Đây cũng là Thanh Liên địa ngục sao? Thật sự là một cái xinh đẹp địa ngục vị diện, thật sự là muốn phá hủy nó. Kỳ quái, căn cứ tình báo biểu hiện, Thanh Liên địa ngục tựa hồ không có như thế nồng đậm bổn nguyên năng lượng. Còn phải hỏi sao? Nhất định là lần trước những cái, khi ngu xuẩn chết mất về sau, thi hài dung nhập rồi Thanh Liên địa ngục, cái này cũng khiến cho toàn bộ địa ngục vị diện đẳng cấp bay lên, đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Những cái, kia đáng giận ác ma, rõ ràng sử dụng chúng ta đồng bạn thi hài với tư cách phân bón, rõ ràng chỉ là chút ít đồ ăn mà thôi, cư nhiên như thế hung hăng càng quấy, lần này nhất định được đem chúng toàn bộ diệt trừ rồi. Đúng, còn có cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma, cũng cần triệt để diệt trừ, như vậy tồn tại không có lẽ còn sống tại địa ngục trong đó, nếu không kế hoạch của chúng ta tự triệt để xong đời. Phần đông hư không quái vật nghị luận nhau nhau, hư không chính giữa sinh ra từng đợt đặc biệt chấn động, nói xong hư không ngữ điệu. Tự hồ Thanh Liên địa ngục tụ tập không ít ác ma, vô địch ác ma đều có hơn 1.000 cái, lúc nào tại đây vô địch ác ma số lượng nhiều như vậy rồi hả? Có hư không quái dị hồ cảm giác đến Thanh Liên địa ngục tình huống bên trong. Không rõ ràng lắm, nhưng là cũng không sao cả, tại lực lượng tuyệt đối xuống, hết thảy chống cự đều là phí công đấy, cũng đúng lúc đem những này vô địch ác ma toàn bộ tiêu diệt rồi. Nói không sai, đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn kế hoạch, không chỉ có thể làm thịt cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma, còn có thể làm thịt những này vô địch ác ma, cái này đối với kế hoạch của chúng ta đại đại có lợi. Đừng nói nhảm rồi, lập tức động thủ đi, ta đã không thể chờ đợi được muốn nuốt luôn cái này địa ngục vị diện rồi. Chắc hẳn cái chỗ này bổn nguyên năng lượng thập phần mỹ vị. Nguyên một đám hư không quái vật thạch thạch sờ cười nói, từ trên người chúng tản mát ra cực kỳ tà ác khí tức, tựa hồ bóp méo cái này phiến địa ngục hư không, quả thực là làm cho người sợ. Sưu sưu sưu. Chỉ thấy, những này hư không quái vật theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, tựa hồ bóp méo hư không nhâm gì ác ma đều không thể theo cái chỗ này không gian nhảy lên đi ra ngoài. Chúng quả thực là tạo thành vòng vây, lại để cho Thanh Liên địa ngục vô số ác ma đều là không chỗ có thể trốn. Kỳ quái, vì cái gì những này ác ma không có ngăn cản chúng ta? Một đầu hư không quái vật có chút mơ hồ, nó phát hiện mình bọn này hư không quái vật đại quân rõ ràng thông suốt xông đi vào rồi Thanh Liên trong địa ngục bộ trong đó, không có bất kỳ ác ma ngăn trở. Muốn biết nếu là trước kia chiến đấu, trên cơ bản đều là phát sinh ở địa ngục vị diện bên ngoài, sở hữu tất cả ác ma đều là tại vị diện bên ngoài cùng hư không quái vật chiến đấu, sợ sẽ sử dụng được địa ngục vị diện bản thân phát sinh phá hư. Dù sao nếu là ở địa ngục vị diện nội bộ chiến đấu lời mà nói, vô địch ác ma đám bọn chúng chiến đấu chỉ sợ sẽ sử dụng được địa ngục vị diện bản thân phát sinh nghiêm trọng hư hao, không biết bao nhiêu năm đều đền bù không trở lại. Cho nên vô số ác ma đều hy vọng đem những này hư không quái vật ngăn cản tại địa ngục vị diện bên ngoài. Nhưng là hiện tại chúng xâm lấn Thanh Liên địa ngục, nhưng lại không có lọc vào bất luận cái gì trở ngại, quả thực thật giống như mở ra đại môn, khiến chúng nó tùy ý tiến vào nhà của mình môn. Không rõ ràng lắm. Đoán chừng là nhìn thấy đại quân chúng ta tiếp cận, đã sớm dọa được chạy trốn tứ phía đi à nha, căn bản không dám ngăn trở tại trước mặt chúng ta. Một đầu hư không quái vật thạch thạch sờ cười nói. Nói không sai, đối mặt khổng lồ như thế quân đội, những này ác ma căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản khí lực cùng thủ đoạn. Lui một vạn bước mà nói, dù cho có âm mưu thì như thế nào, tại chúng ta cường đại như thế chiến lực trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Động thủ đi. Quan trọng nhất là tìm được cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma, chỉ cần đem thằng này chém giết, hành động của chúng ta coi như là thành công rồi một nửa, mặt khác nhỏ yếu ác ma căn bản không quan hệ quan trọng hơn. Đúng, lập tức tìm được đầu kia ác ma, đưa hắn chém giết. Rất nhiều hư không quái vật nghị luận nhau nhau, chúng thần thức quét lướt, xuyên thủng Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hy vọng có thể tìm được cái kia kế thừa ma thần quyền năng ác ma. Giống như vậy ác ma cực kỳ đặc thù, huyết mạch nồng hậu dày đặc. Tại rất nhiều nhỏ yếu ác ma trong đó, quả thực giống như là trong bóng tối đom đóm đồng dạng, căn bản là giấu giếm không nổi. Đã tìm được, ác ma kia thì ở phía trước, ngay tại chúng ta phía trước. Vừa lúc đó, một đầu hư không quái vật nhịn không được kêu to lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình, còn có rất nhiều vô địch ác ma thoáng cái tự xuất hiện tại đây chút ít hư không quái vật trước mặt, trên cao nhìn xuống, một cổ vô hình khủng bố lĩnh vực chi lực bao phủ bốn phương tám hướng địa ngục hư không. Phong bế. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những này hư không quái vật, linh hồn của hắn dung nhập rồi Thanh Liên địa ngục trong đó, trong nháy mắt tựu điều động rồi toàn bộ Thanh Liên địa ngục sở hữu tất cả bổn nguyên năng lượng. Lúc này toàn bộ thanh liên địa ngục chấn động lên, lập tức tự xuất hiện 129.600 tầng năng lượng vòng phòng hộ, bao trùm toàn bộ thanh liên địa ngục, ngăn cách rồi ngoại giới, như là vỏ trứng gà bình thường bao vây lại. Nhưng là đó cũng không phải tại phòng ngự ngoại giới địch nhân, mà là ý định đem những này hư không quái vật toàn bộ nhốt lại, khiến chúng nó một đầu cũng không cách nào từ nơi này chạy đi. Đáng chết, ác ma này đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng phong bế thanh liên địa ngục. Chẳng lẽ chúng muốn tự sát? Một đầu hư không quái vật đều mộng rồi. Nó căn bản không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là cái gì thao tác, muốn biết lúc này đây chúng thế nhưng mà trọn vẹn xuất hiện 1.000 tỷ đầu hư không quái vật, cơ hồ là hao phí hư không quái vật hang ổ một nửa chiến lực. Đối mặt như vậy chiến lực, bất kỳ một cái nào cao đẳng địa ngục vị diện đều hủy diệt hầu như không còn, sở hữu tất cả ác ma đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là những này ác ma ngược lại tốt, không chạy lộ thì cũng thôi đi, còn sợ mình bị chết không đủ nhanh, rõ ràng còn đem thanh liên địa ngục phong bế mà bắt đầu, ngăn cách thời không. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì, chẳng lẽ là muốn tự sát sao? Chính mình đoạn tuyệt đường lui của mình. Không, chỉ sợ chúng không phải muốn tự sát, mà là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Một đầu hư không quái vật suy đoán. Đậu xanh rau má, nói đùa gì vậy, phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Bọn này ác ma điên rồi, triệt để điên rồi, chúng cho là mình là vật gì rồi, rõ ràng còn dám làm ra loại hành vi này, phòng ngừa chúng ta chạy trốn, quả thực là trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Phần đông hư không quái vật đều phát điên mà bắt đầu, quả thực là giận điên lên. Chúng hoành hành địa ngục thời gian dài như vậy, lần đó không phải hoành hành ngang ngược, chỉ có chúng giết ác ma, không có ác ma dám can đảm phản kháng. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bọn này ác ma quả thực là hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi, không chạy trốn tựu mà thôi, còn dám phòng ngừa chúng chạy trốn, thấy bọn nó tư thế là muốn chúng cho toàn diệt rồi. Đây là hạng gì hung hăng càng quấy, hạng gì cùng vọng hành vi, đời này chúng đều chưa thấy qua như vậy càng rỡ ác ma, đều hoàn toàn không đem chúng hư không quái vật để vào mắt rồi. Động thủ, đem bọn này ác ma toàn bộ giết đi. Một đầu hư không quái vật thủ lĩnh gầm lên một tiếng, sinh ra từng đợt khủng bố hư không chấn động. Đem mệnh lệnh truyền lại đến mỗi một đầu hư không quái vật trên người, hiển nhiên nó đã triệt để tức giận rồi, muốn chém giết những này ác ma, mới có thể tiêu tan trừ nội tâm lửa giận. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những này hư không quái vật đồng thời gầm hét lên, sinh ra đáng sợ hư không chấn động, bộc phát ra hư không năng lượng pháo, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi ra ngoài, tạo thành mắt thường có thể thấy được chấn động. Mà như vậy hư không lực phá hoại cực kỳ khủng bố, ven đường đến mức, quả thực là nát bấy từng tòa núi lớn. Coi như là vô địch ác ma đã bị một kích này, cũng sẽ bị kích phá sinh tử phát tắc, lọc vào trọng thương. Sát. Nhưng là giờ này khắc này, hơn 1.000 đầu vô địch ác ma, cùng với ước vạn triệu, trăm tỷ, bình thường ác ma đều đã chuẩn bị kỹ càng, chúng đã sớm kết thành một tòa địa ngục đại trận, đem lẫn nhau lực lượng hòa hợp nhất thể. Nếu như là trước kia thời điểm, những này ác ma làm theo ý mình, đều có chính mình tư tâm, không có khả năng đoàn kết lại, cũng không cách nào như vậy hợp tác, kết thành đại trận. Có thế bị Hạ Bình đã thu phục được về sau, toàn bộ biến thành địa ngục kim ô thân thuộc, mỗi một cái đều là trung thành và tận tâm, căn bản không có khả năng vi phạm Hạ Bình mệnh lệnh, cũng đạt tới trước nay chưa có đoàn kết. Cho nên những này ác ma tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tòa địa ngục đại trận, bộc phát ra trước nay chưa có sóng năng lượng động. Ầm ầm. Từ nơi này chút ít ác ma trên người bộc phát ra một tòa lại một tòa đại trận, tự hồ biến thành siêu cấp địa ngục năng lượng kết giới, nếu như thái cổ mai rùa giống như, bao phủ bốn phương tám hướng. Tự hồ những này cái lồng năng lượng tầng tầng lớp lớp, vô số địa ngục phù văn lưu chuyển, sinh ra siêu cường lực phòng ngự, tự như vô số thời không pháp tắc ngưng tụ ở chỗ này, so thế giới bức tường ngăn cản phòng ngự cũng còn đáng sợ. Trong khoảnh khắc, hư không quái vật công kích tập sát mà đến, banh kích tại đây cái lồng năng lượng ở trên, sinh ra không gì sánh kịp bạo tạc nổ tung, liền bốn phía hư không đều bị bóp méo, tự hồ xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không đường vân. Cái này phiến đại địa thoáng cái đã bị san thành bình địa. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng núi lớn đều bị hóa khí rồi, hóa thành tro bụi. Cũng may mắn thanh liên địa ngục bổn nguyên đã nhận được lại một lần nữa tăng lên, đây cũng là khiến cho vị diện bản thân cực kỳ chắc chắn, bằng không mà nói vừa rồi một kích này, cũng đủ để lại để cho thanh liên địa ngục vỡ ra. Đương nhiên tăng lên về sau thanh liên địa ngục đã đối với loại này lực phá hoại miễn dịch, cho dù là phá hủy rồi vô số tòa sơn mạch, cũng là không cách nào tổn thương thanh liên địa ngục căn bản. Chỉ cần Hạ Bình một cái ý niệm trong đầu. Những này núi lớn có thể lần nữa khôi phục lại. Nếu như không có bổn sự này lời mà nói, Hạ Bình tự cũng không đem chiến trường đặt ở thanh liên trong địa ngục rồi. Đáng chết, rõ ràng có thể ngăn cản được chúng ta hư không pháo, bọn này ác ma lúc nào cường hoành đến loại trình độ này. Một hư không quái vật đều mộng rồi, nói thật chúng đã từng mấy lần tập kết quân đội, đánh cao đẳng địa ngục vị diện, đều lấy được dễ như trở bàn tay chiến tích. Thường thường một hồi oanh kích, có thể đem trọn cái địa ngục vị diện đánh bại, vô số ác ma tử vong, tựa như đạn hạt nhân tẩy lễ, hủy diệt hết thảy, nhưng là hiện tại toàn lực của bọn nó một kích, rõ ràng bị những này ác ma ngăn cản xuống, thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi kiêu ngạo như vậy, còn muốn đoạn tuyệt chúng ta đường lui, đem chúng ta tiêu diệt, nguyên lai là nắm giữ một môn địa ngục trận pháp, còn huấn luyện rồi đại trận. Cái kia hư không quái vật thủ lĩnh gầm lên một tiếng, buồn cười, thật sự là buồn cười, bọn này đáng giận ác ma, cho rằng thi triển đại trận có thể ngăn cản chúng ta hư không quái vật tập kích rồi sao? Quả thực là si nhân nằm mơ, xông đi vào đại trận trong đó, đừng sợ hãi tử vong, đem sở hữu tất cả ác ma đều cho ta tê liệt rồi. Nó thoáng cái tự ý thức được hư không pháo đã không đối phó được bọn này ác ma rồi, cái kia địa ngục trận pháp có thể dễ dàng ngăn cản chúng sở hữu tất cả công kích, trừ khử hư không chấn động. Nhưng là loại tình huống này nó thấy nhiều rồi, chỉ cần xông đi vào đại trận trong đó, đem trận pháp hạch tâm ác ma toàn bộ tàn sát không còn, như vậy cái này đại trận tự sụp đổ. Nếu như là chủng tộc khác tiến công đi vào đại trận chính giữa lời mà nói, cái kia chính là tự tìm đường chết, không công chịu chết. Có thế chúng là hư không quái vật, có bất tử bất diệt thân hình, cho dù là bị oanh giết thành vô số khối, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, chúng căn bản là không e ngại cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ngược lại chúng còn ưa thích cùng địch nhân cùng một chỗ đồng quy vu tận, như vậy mới có thể lấy được huy hoàng thành quả chiến đấu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những này hư không quái vật không hề tụ tập cùng một chỗ, như là hồng thủy bình thường bao phủ tới, ý đồ nát bấy đám ác ma bố trí địa ngục cấm chế trận pháp. Sát. Vô địch ác ma đám bọn họ cũng sớm liền nghĩ đến một màn này, nếu như là tầm thường thời điểm chúng đã sớm dọa được sợ, lập tức chạy trốn rồi, nhưng là chúng có người chỗ dựa, hơn nữa đã lấy được địa ngục pháp bảo. Chúng chiến lực không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Tất cả vô địch ác ma xông đi lên, cầm trong tay địa ngục chi mâu, một mâu tự đút đi qua. Đông. Đông. Đông. Chỉ là một cái nháy mắt, những cái kia tiến công tới quân tiên phong, tối thiểu trên 100 vạn đầu hư không quái vật lập tức đã bị địa ngục chi mâu cho đâm xuyên, cả người đều bị chấn được chia 5 x 7. Nguyên bản những này hư không quái vật cứng rắn sát ngoài, giờ phút này nhưng lại giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Căn bản là ngăn cản không nổi địa ngục chi mâu mũi nhọn chi lực. Ha ha, bọn này hư không quái vật thật sự là quá nhỏ bé. Một vô địch ác ma thấy như vậy một màn, hưng phấn kêu to lên, nói thật nó chưa từng có như vậy thống khoái qua. Vì sao hư không quái vật như thế khó đối phó, đó cũng không phải nói những này hư không quái vật so đám ác ma thực lực càng mạnh hơn nữa, chỉ là thân thể của bọn nó đặc thù, đầu tiên là có đủ cường ngạnh sát ngoài, bình thường thủ đoạn căn bản không cách nào đục lỗ hư không bọn quái vật sát ngoài. Cho nên rất nhiều ác ma căn bản ngăn cản không nổi hư không bọn quái vật công kích, thường thường đánh cho mệt chết, đều không thể đột phá đối phương phòng ngự. Thử hỏi bởi như vậy, chúng còn thế nào cùng hư không bọn quái vật tác chiến? Nhưng là đã có địa ngục chi mâu vân, vân, đợi một tí địa ngục pháp bảo về sau, chúng nhưng lại phát hiện những này hư không quái vật quá nhỏ bé, một mâu chọc đi qua, tự xuyên thủng rồi sát ngoài, có thể dễ dàng chấn vỡ thân thể của đối phương. Loại cảm giác này khiến chúng nó vô cùng hưng phấn. Ngu xuẩn ác ma. Cho rằng như vậy có thể giết giết chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng mà bất tử bất diệt hư không quái vật, là giết không chết tồn tại, trận này chiến tranh thắng lợi kết quả đã sớm đã chú định. Một đầu hư không quái vật rít gào nói. Chỉ thấy giữa không trung trong đó, những cái, kia nguyên bản bị vô địch ác ma đám bọn họ đánh nát hư không quái vật thân thể mảnh vỡ, tự hồ mỗi một khối huyết nhục mảnh vỡ cũng bắt đầu nhúc nhích mà bắt đầu, phản phất là có sinh mạng. Chúng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, phản phất muốn lại một lần nữa dung hợp được. Khôi phục đến nguyên trạng. Đây cũng là hư không bọn quái vật càng tăng kinh khủng đặc tính bất tử bất diệt. Nói thật, đây mới là tạo thành đám ác ma liên tiếp bại lui chân tướng, dù là chúng hao phí sức của 9 trâu 2 hổ, đem hư không bọn quái vật thân thể đánh thành nát bấy rồi. Nhưng là một cái thời gian hô hấp, hư không quái vật lại lần nữa phục sinh nhâm ai cũng được sụp đổ, đều được tuyệt vọng, trận này chiến tranh căn bản là không có cách nào đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.